Bắt súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 103. Không nói thêm một tiếng, tôi làm dấu cho Laura rồi cúp máy. Tôi, Brenda và Laura trở về ngồi trong phòng khách. Laura mới hỏi: "Ông không có tính làm những gì ông vừa nói đấy chứ?" Tôi lắc đầu cười. Chắc chắn là không. Có nhiều lý do để tôi không làm như thế. Trước hết, bọn Romano đang thù tôi tận xương tủy. Không bao giờ chúng nó chịu trao đổi bất cứ một cái gì với tôi hết. Đừng nói đến vài chục cân bom và mạng sống của người đàn bà Mỹ như cô. Chắc cô biết chuyện này. Đối với bọn nó thì chỉ có tiền. Nếu cần phải giết 100 người đàn bà như cô thì chúng nó cũng sẵn lòng. Đừng nói tới một người như cô. Cô có đồng ý với tôi ở điểm này không? Cả Brenda lẫn Laura đều gật đầu. Tôi mới tiếp. Hoặc giả, nếu chúng nó có đồng ý đi nữa, thì chỉ là giả vờ để rồi thiết lập một cái bẫy thật lớn để bắt tôi. Vì tôi biết rõ như thế, cho nên tôi cũng đề nghị chuyện trao đổi tù binh để đánh lừa nó. Cái nghệ thuật của chiến tranh là như thế. Mình phải cho kẻ thù một cái cớ, một cái gì đó, để nó tin tưởng rằng nó có thể hoặc đã lừa mình được. Trong khi đó, mình sẽ đi một nước cờ khác cao hơn. Brenda hỏi: "À, vậy thì ông tính làm gì?" "À, một khi nó đã tin rằng bọn nó có thể lừa tôi được, tôi sẽ cho Laura lái chiếc xe bom trở về tại Fun All Night. Dĩ nhiên là chúng nó sẽ ngạc nhiên vô cùng. Laura sẽ nói cho nó biết rằng nàng lừa được tôi, cho tôi hút cocaine thật say, rồi len lén lái xe, dọt về với chúng nó." Brenda gật đầu cười và nhận xét: "À, bây giờ tôi mới hiểu tại sao trước khi cúp máy ông nói cho chúng nó là tụi tao còn phải hút cho hết cocaine và làm tình." "Phải, cô nhận xét đúng. Cái vấn đề đó khó ở đây là làm sao cho chúng nó tin việc đào thoát của Laura là chuyện có thật. Nếu chúng nó nghi ngờ dù chỉ một chút xíu thì chúng nó sẽ đem Laura ra mà tra khảo cho đến chết." Brenda nhướng mắt lên nhìn tôi hỏi: "Thế bây giờ mình phải làm gì?" "Như tôi đã nói lúc nãy, cô trở về tư cảnh sát. Trước hết là để canh chừng thằng đại quý Saki, dò la động tĩnh của ý muốn của nó. Thứ hai là trực ở trong đó. Nội trong ngày, tôi sẽ chở Laura tới. Cô cứ việc hộ tống chiếc xe bom ra khỏi tư cảnh sát để cho nàng lái về Fun All Night." Brenda ngạc nhiên: "Ông tính bỏ hết số lượng chất nổ ấy à?" "Tôi không quý gì số chất nổ đó, nhưng không muốn số lượng chất nổ lớn như thế lọt vào tay của một bọn người hung ác như bọn Romano trở lại." Tôi gật đầu cười nhẹ. "Mình phải để Laura chở số thuốc đó về. Cô cứ tin tôi đi. Khi nàng trở về đó, việc đầu tiên bọn chúng nó làm là mở cốp xe ra để coi thử cái số chất nổ đó có trong xe hay không. Nếu đó là của giả hay thiếu một vài cân thì chúng nó sẽ nghi ngờ và giết chết Laura liền. Tôi sợ là sợ chúng nó nghi ngờ Laura thôi. Vì thế, để cho tụi nó tin Laura, mình bắt buộc phải hy sinh số chất nổ đó. Không có cách nào khác hơn. Tôi cũng không muốn thế, nhưng đừng quên rằng tụi mình đang đùa giỡn với sinh mạng của Laura. Nhưng cô đừng lo. Bây giờ mình trả lại cho nó 100 cân chất nổ, nhưng trong tương lai, mình sẽ lấy lại gấp mấy lần." Brenda gật đầu. "À, tôi đồng ý. Ông thật là một người nguy hiểm." Tôi nhún vai. "À, không phải nguy hiểm, mà là biết lo xa. Mấy cô chờ tôi chút xíu." Tôi trở ra xe Brenda, rồi trở lại với cái gạt tàn thuốc và một hòn đá đen thùi lùi trong tay. Tôi đưa cho Laura xem và hỏi: "À, cô có bao giờ nhìn thấy cái gạt tàn thuốc lá và hòn đá này chưa?" "À, chỉ là một cái gạt tàn bình thường và một hòn đá vô dụng, nhưng nó khá sạch sẽ." Tôi cười, đưa hai vật đó cho nàng. "Cô xem thử lại đi." Laura xem xét một lúc, vẫn chẳng có biết nó là cái gì, tôi cắt nghĩa. Hai vật đó chính là hai cái anten để ghi âm nghe lén. Cái hại của nó là giống y như đồ thật. Cũng nặng như hòn đá thật, và bên ngoài rắn chắc y như một hòn đá thật. Đúng hơn, nó là một hòn đá thật. Người ta chỉ khoan một lỗ nhỏ ở trong để nhét cái đầu anten vào. Laura trố mắt nhìn tôi. "Ông muốn đem hai cái vật này vào để trong đại bản doanh của tụi nó à?" Tôi lắc đầu. Không. Lý do dễ hiểu là lúc cô chở chiếc xe bom, chúng nó sẽ lục soát hết tất cả mọi chỗ trong xe và trong người của cô. Một hòn đá và một cái gạt tàn thuốc nằm trong chiếc xe hơi đã có sẵn cái gạt tàn thuốc là một chuyện rất đáng nghi. Chúng nó sẽ nghi ngờ và hỏi han lôi thôi. Tôi không có dạy thế. Cả Brenda lẫn Laura ngồi sững mắt nhìn tôi. Tuy họ không nói ra nhưng tôi nhận được những sự mến phục trong hai cặp mắt đó. Tôi nói tiếp. Chính tôi sẽ đem hèm hai món này vào phần online. Chiều này, cô sẽ thấy tôi xuất hiện trong đó dưới dạng của một thằng bồi hay một thằng rửa chén. Tuy nhiên, tôi không biết có thể đem nó vào văn phòng của tụi Romano được không. Tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu không được thì tôi sẽ phải nhờ tới cô. Laura gật đầu. Thường thường thì chúng tôi không ai lên lầu 2 vì nơi đó là bộ chỉ huy. Nhưng nếu tôi muốn, tôi sẽ tìm cớ lên được. Tôi nghĩ nếu muốn thì tôi có thể lên được mà. Tốt. Tôi phải lặp lại cái điều quan trọng mà mình muốn tìm. Cái mình muốn tìm là ngày giờ và địa điểm nhập cảng bọn khủng bố tặc của tụi Romano. Nên nhớ, nếu mình tìm ra được những chi tiết đó thì cô có quyền rút lui liền ngay lập tức. Laura hỏi, rút cách nào? Chúng tôi sẽ cho cô số điện thoại để liên lạc. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, cô cứ việc dọt ra khỏi cái phần online cái đã, thiết lập được liên lạc là chúng tôi sẽ đến đón cô. Tôi dặn thêm vài điều cần thiết cho Laura nghe rõ rồi quay sang hỏi Brenda. Cô có gì thắc mắc không? Ha, không. Tôi nhìn đồng hồ và nói, vậy bây giờ cô có thể lên đường được rồi. Vào lại ti cảnh sát là liên lạc với tôi liền. Khi nào Laura sẵn sàng, tôi sẽ thông báo cho cô biết qua hệ thống vô tuyến. Brenda đứng lên, tôi nói thêm. Cái tôi lo ngại là thằng Saki sẽ nổi điên. Cô gần gũi nó, để ý xem thử nó âm mưu cái gì. Brenda gật đầu. Thằng này tánh nóng, lại ăn nói rất là văn mạn. Nếu nó âm mưu chuyện gì thì tôi nghĩ tôi có thể biết được. Rồi nàng xoay đi. Tôi nghiêng đầu cho nàng hôn nhẹ vào má tôi một cái. Hôn xong, nàng nhìn tôi rồi lại nhìn Laura và hỏi, Mr. Lee, ông phải hứa với tôi là ông sẽ chăm sóc Laura đàng hoàng. Nàng là một con chim nhỏ vừa bị đạn. Nàng rất cần được chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng bằng một thứ tình thương chân thật. Laura tiến tới ôm Brenda. Brenda vỗ vào bàn tay Laura nói, em ráng giữ mình. Mr. Lee đây là một người tài giỏi, tính toán đâu ra đó. Những ai được nằm trong vòng tay che chở của Mr. Lee thì sẽ được an toàn như nằm trong bàn tay của thiên thần bản mệnh. Tôi lý nhí mấy tiếng cảm ơn trong mồm. Laura gật đầu đưa tay lên chùi một chút nước mắt đọng ở khóe mắt. Em xin cảm ơn chị. Đời em đã tưởng bỏ đi rồi nhưng không ngờ lại gặp được hai người ân nhân. Em sẽ cố gắng làm theo những gì chị chỉ dạy. Brenda cầm lấy tay Laura, hai người dìu nhau ra cửa. Về lại phân online, em nhớ đừng có dính tới cô Ken nữa mà khốn thân mình. Phải coi nó như một thứ thuốc độc thì mới xa lánh nó được. Cảm ơn, chị đừng có lo cho em. Em nghĩ một khi mình đã muốn cai thì mình sẽ cai được. Ý muốn mới là cái quan trọng nhất. Chúng tôi bước ra ngoài garage xe. Brenda nhìn tôi liếc mắt một cái trước khi leo lên xe. Mr. Lee, tôi hy vọng ông sẽ là một gentleman. Tôi lắc đầu hỏi, ý cô muốn nói cái gì? Ông phải giữ mình bên cạnh một người đẹp như Laura. Laura nghe nói như thế thì đỏ mặt lên. Đàn bà Mỹ khi đỏ mặt thì rất dễ nhìn thấy, dù rằng lúc ấy ở trong garage không có nhiều ánh sáng lắm. Phần tôi nghe Brenda nói như thế thì cũng quay sang nhìn Laura, nhìn theo một phản ứng tự nhiên của một con người. Mãi đến lúc ấy tôi mới thấy rằng Laura cũng là một người đàn bà khá đẹp và hấp dẫn. Nàng ốm người hơn Brenda, nói theo kiểu Việt Nam là mình dây. Nhưng không phải là không hấp dẫn. Nếu nói về đồi núi thì bây giờ nhìn kỹ tôi thấy nàng cũng có đầy đủ. Có phần hơi nhỏ hơn một chút, nhưng với một thân thể mình dây như thế thì thật là một sự hòa hợp tuyệt vời. Nếu phải phê bình thêm về Laura, dưới cái nhìn của một thằng đàn ông, Có một điều mà mãi tới bây giờ tôi mới nhận ra là cặp mông đít của nàng tròn hơn, trong khi của Brenda thì hơi dẹp về phía hai bên. Tôi đang suy nghĩ như thế thì có tiếng gọi của Brenda. Please, Mr. Lee, ông đang nghĩ chuyện gì thế? Tôi lắc đầu, đưa một ngón tay lên trời nói ngay. Tôi đang suy nghĩ về chuyện thằng Romano. Ê, xin ông đừng có nói dối tôi. Tôi biết ông suy nghĩ về chuyện gì. Ngay cả Laura cũng biết ông đang suy nghĩ về chuyện gì. Có đúng không, Laura? Laura lại đỏ mặt, lắc đầu nói chửa thẹn. Tôi không biết ông ấy nghĩ về chuyện gì, nhưng tôi đoán không phải là thằng Romano. Brenda nói tiếp. Mr. Lee, tôi xin lặp lại những gì tôi nói lúc nãy. Tôi hy vọng ông sẽ là một gentleman đối với Laura. Nói rồi, nàng nhăn mặt thò tay vặn công tắc đề máy. Nàng không thèm nhìn đến tôi nữa, cho đến khi chiếc xe ve lui ra khỏi cái gara. Laura bấm một cái nút ở bên hông cửa cho cánh cửa gara từ từ đóng xuống. Nàng mặc áo cánh hở tay khá lớn nên tôi nhìn thấy phần ngực trắng ngần qua lớp áo hở cánh đó. Bất giác tôi nuốt nước bọt ực lên một phát và nhủ với lòng mình rằng phải ráng quên chuyện này đi. Cánh cửa gara đã đóng sầm lại, để lại tôi và Laura đứng gần nhau trong cái gara mờ mờ tối tối. Tưởng cũng phải thú nhận luôn ở đây rằng hồi đó chỉ là một thanh niên 24 tuổi. Tôi tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh lực. Tệ hơn nữa, tôi vốn là một thằng nổi tiếng là dâm tặc ngay từ những ngày còn ở phi đoàn. Bây giờ sang đây, đã hơn 6 tháng rồi không được gần đàn bà ngoại trừ vài lần với Linh và vài lần với Thùy, nên con người tôi cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu. Dù rằng mấy ngày qua là những ngày căng thẳng, sự sống như treo chỉ mạnh, nhưng bây giờ được đứng gần một người đàn bà đẹp trong một cái chỗ tối như thế này thì con lận lòng trong người tôi phải trỗi dậy. Hình như Laura cũng biết được chuyện này và lại muốn được chọc tức một thằng tị nạn nên càng tiến tới gần tôi hơn. Hơi thở nàng bỗng trở nên dồn dập phà vào người tôi thơm lừng. Thế là tôi bỗng quên hết, quên gia đình Gardino, Bacunini, Linh, Brenda và đủ thứ những chuyện lẩm cẩm khác trong đời này. Tôi cảm thấy hai tay nàng đưa lên nắm lấy cổ tôi, kéo xuống. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ phản đối những việc làm khiêu khích này. Tôi để nàng kéo đầu mình xuống như một cái máy. Laura nghiêng đầu mình, khép mắt khép lại, đôi môi mỏng hé mở như một cành hoa. Tôi vòng tay ra sau lưng nàng và kéo nàng vào sát trong người tôi. Cũng giống như Brenda lúc nãy, tôi cảm thấy người nàng rung lên bần bật trong tay tôi. Cái hôn đầu tiên giữa tôi và Laura kéo dài không biết bao lâu, nhưng một lúc nào đó Laura gỡ môi nàng ra, rên rỉ. À, mình vào trong nhà đi, Mr. Lee. Nhưng tôi chẳng muốn đi đâu cả. Tôi khóa mồm nàng bằng một cái hôn, kéo nàng xuống nền nhà. Nền gara của Laura sạch sẽ, lại mát rượi, càng làm cho chúng tôi khoái chí. Như một cái máy, bàn tay tôi bắt đầu làm việc trên thân thể nàng. Có nhiều việc phải làm, như cởi áo, cởi quần. Đồng thời, hai bàn tay nàng cũng bắt đầu làm việc trên thân thể tôi. Chúng tôi đang quấn vào nhau, lăn lộn như hai con rắn đang đùa với nhau. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc khác lại thô bạo, có lúc lại vuốt ve mơn trớn nhau. Đang vi vu ngon lành như thế, bàn tay của Laura từ bật được nút quần jean của tôi thì bỗng nghe được một tiếng bánh xe hơi nghiến trên mặt đường và dừng trước cửa gara. Vì tôi nằm sát người trên mặt gara nên nghe được tiếng bánh xe rõ ràng, ngay cả Laura cũng nghe được những tiếng này. Tôi và nàng ngưng ngay mọi hành động dâm ô, hốt hoảng đưa mắt nhìn nhau. Lẽ như cắt, tôi thò tay ra sau lưng chụp lấy cây chính ly của mình. Không còn thấy nó ở đâu cả, Laura thì mặt tái xanh, lắp bắp hỏi. À, có ai vào đây? Có thể nào tụi Romeo không? Nghe tới mấy tiếng Romano, tôi nghĩ liền ra một chuyện, vội lăn người đi một vòng và một lần nữa đưa tay quờ quạng tìm cây súng. Chẳng thấy súng ống đâu cả. Tôi đưa một ngón tay lên làm dấu cho Laura im lặng và hỏi nhỏ qua hơi thở. Ê, tụi Romano biết nhà em không? Mặt nàng bắt đầu tái và ấp úng. Em không có biết. Mẹ kiếp, thế này là đời tôi cùng Laura đã đến lúc tàn rồi. Tôi nhớ ngay đến cú điện thoại mình gọi cho thằng Romano lúc nãy. Tôi đã nói chuyện khá lâu với nó Và tại sao nó lại bỏ thì giờ để nói chuyện với tôi lâu như thế thì chắc nó phải có lý do. Cái lý do đó là để tìm cho ra chỗ số điện thoại tôi gọi từ đâu rồi gửi người đến thanh toán tôi. Hồi đó điện thoại nước Mỹ chưa có các dịch vụ caller ID dùng để chỉ điểm số điện thoại của người gọi tới người như ở thập niên 90 này. Tuy thế, nhưng nếu nó khéo léo một chút, nắm được trong tay vài đứa nằm trong sở điện thoại thì chắc chắn sẽ biết được số tôi gọi từ đâu. Từ việc biết chỗ của tôi cho đến việc gửi một toán sát thủ tới đây làm thịt tôi, chỉ cách nhau có một cú điện thoại. May mà chúng tôi nằm trên sàn nhà garage nên mới nghe được tiếng xe hơi này. Tôi và Laura cùng ôm cứng lấy nhau. Lúc ấy thân thể nàng chỉ còn cái quần slip trên người, nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện làm thế nào để giữ được cái mạng mình. Tôi mới hỏi Laura, cô có thấy cây súng của tôi ở đâu không? À, ở trong nhà, lúc ông ăn sáng ông để nó trên bàn. Vậy thì mình phải vào nhà ngay. Nhưng đừng đứng lên, mình phải bò vào. Chúng nó có thể đứng ở ngoài mà quạt Uzi xuyên qua cái cửa gara này. Rất cẩn thận, chúng tôi bò về phía cửa nhà. Laura không quên chụp theo mớ quần áo. Nhưng mới bò vào được chừng một thước thì lại nghe được tiếng bánh xe nghiến trèo trèo ở phía ngoài. Chiếc xe đang lui ra. Laura nói nhỏ, chúng nó bỏ đi rồi. Chưa chắc đâu, có thể nó bỏ lại mấy thằng sát thủ rồi lát trở lại đón. Mình phải vào gấp. Chúng tôi bò vào trong nhà. Tôi phóng nhanh tới bàn ăn chụp cây chính ly, lên đạn xoẹt một cái rồi nói với Laura. Cô vào trong đi, nằm sát dưới gầm giường. Nếu không phải là tôi gọi thì đừng có ra. Nhớ kỹ, nếu điện thoại reng cũng chớ có dại mà bắt lên. Chúng nó muốn thử coi mình còn ở trong này không đó. Laura gật đầu và rút vào trong. Chung quanh tôi, ở trong nhà bây giờ vẫn còn im lặng như tờ. Tôi mở cửa garage, toàn bước ra trở lại thì nhìn thấy cái máy vô tuyến ở trên bàn bíp lên mấy cái. Tôi chạy tới chụp máy. Trường nha. Brenda đây. Gì đó? Tôi vừa trở về nhà, nhưng bây giờ đang trên đường đi tới sở cảnh sát. Tôi giật mình. Vậy là cô lái xe vào bãi đậu rồi lái xe đi à? Đúng thế. Tôi đứng lên, lớn tiếng gọi Laura, rồi nói vào máy. Ê, Brenda, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại làm cái chuyện điên khùng kỳ quặc như thế không? Có tiếng cười chua chát của Brenda. Tại sao ông lại nổi nóng lên như thế? Cô biết là cô làm cho chúng tôi muốn đứng tìm mà chết đi không? Bọn tôi cứ tưởng thằng Romano gửi người tới giết chúng tôi. Mr. Lee, tôi tưởng ông và Laura cần phải cảm ơn tôi thì đúng hơn. Ê, tại sao chúng tôi lại phải cảm ơn cô? Please, Mr. Lee, tôi trở về nhà vì tôi quên đem theo cái máy bấm cửa. Tôi phải quay trở lại để đưa cho nàng, nhưng khi quẹo vào bãi đậu tôi mới biết là tôi không thể vào nhà được, nên phải lên xe bỏ đi. Tôi đã để lại cái máy bấm cửa ở phía trước nhà. Sao lại có chuyện lạ như thế nhỉ? Tôi hỏi. Tại sao cô không vào nhà? Cô có biết là Laura và tôi phải bò từ gara vào nhà trong nhà không? Please, Mr. Lee, tôi không vào vì tôi không muốn đưa hai người vào một hoàn cảnh khó xử. Nghe tới đó thì tôi ngọng. Mẹ kiếp, nàng muốn nói gì đây nhỉ? Cô Brenda, mong cô nói rõ hơn một chút. Có tiếng chắc rưỡi lưỡi của Brenda trong máy. Mr. Lee, tôi đã không muốn nói, nhưng ông bắt tôi nói thì tôi đành phải nói. Và nếu tôi nói thì mong ông đừng có giận. Xin với ông như thế. Ê, tôi không có giận đâu, cô cứ nói. Mr. Lee, khi tôi quẹt chiếc xe vào sân đậu nhà của Laura, tôi không thấy hai người ở trong phòng khách thì đã nghi rồi. Đáng lẽ tôi bấm cửa từ trong xe cho mở cửa lên. Nhưng vốn là một người cẩn thận, tôi mở cửa xe đi xuống. Nếu ông để ý thì nơi cánh cửa gara có một cái cửa sổ nhỏ. Có lẽ hồi đó Laura nuôi chó hay mèo nên để một cửa cho nó chạy ra chạy vô. Cánh cửa đó đã đóng lại nhưng vẫn còn một khe nhỏ. Tôi xin nói thật là tôi đã mặn phép tò mò mà nhìn vào. Và phải thành thật mà nói, những gì tôi nhìn thấy trong ấy là một cảnh không có đẹp mắt đối với tôi. Laura trở ra đứng sát bên tôi. Chắc nàng đã nghe hết những gì Brenda nói, nên tôi thấy mặt nàng sụ xuống một đống, có vẻ thẹn thùng. Brenda nói tiếp. chẳng những không đẹp mà nó còn có vẻ tức cười nữa. Tôi thiết nghĩ nếu gia đình Gardino mà nhìn thấy được cái tay súng số 1 của mình á, hoặc gia đình Romano mà nhìn thấy kẻ thù số 1 của mình như vậy á, thì chắc họ phải thất vọng lắm. Chỉ vì mấy tiếng động nhỏ nhỏ mà hai người á, như hai con gà chết, co rúm lại với nhau, không biết làm gì á, ngoài cái chuyện thì thào rồi ôm nhau trong tận cùng sợ hãi. Tôi lắc đầu, cổ họng khô cứng và thấy mặt mũi mình nóng bừng lên. Brenda đã nói rõ ràng và tường tận như thế thì tôi hết đường chối cãi. Dần tiến sĩ, mà khi cần chửi thì cách chửi cũng chẳng có khác gì người thường. Nói nhẹ nhàng. Xin lỗi dân tiến sĩ, mà khi cần chửi thì cách chửi cũng có khác người thường. Nó nhẹ nhàng, có khi lại còn khôi hài nữa, nhưng người nghe, nghe tới đâu thì thấy nát lòng tới đó. Brenda điểm thêm một ít tiếng cười rồi tiếp. Không, thành thật mà nói thì sau khi nhìn cảnh đó, tôi thấy hơi thất vọng cho tôi và Tina. Không biết rằng tụi mình còn có thể làm gì được cho nàng hay không. Nàng ngưng ở đó, tôi vẫn không nói gì thêm được, cảm thấy bất lực và mắc cỡ vô cùng. May quá, Laura đã nhảy ra cứu bộ. Nàng cầm lấy cái máy trong tay tôi và hỏi, tôi có thể nói chuyện với Brenda một chút được không? Chỉ riêng mình tôi thôi. Tôi gật đầu, đưa máy cho Laura, rồi bước ra ngoài. Ra bên sân sau nhà, Laura có cái hồ bơi khá lớn. Có lẽ tối hôm qua mới được hai người tu bổ và chùi rửa nên coi rất đẹp mắt. Máy lọc nước thổi những luồng nước xanh chảy cuồn cuộn trong hồ. Tôi ngồi xuống ghế, mồi một điếu thuốc và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Tuy suy nghĩ luôn tất cả những gì Brenda vừa nói. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định rằng mình chẳng có gì phải mắc cỡ hay xấu hổ cả. Bất kỳ một thằng đàn ông đối tình nào như tôi trong trường hợp tôi thì cũng phải như thế mà thôi. Ngồi một lúc, tôi bóc điện thoại, gọi cho Bảy Đen. Chuông xèo hai lần thì hắn bóc lên. Bảy Đen cho biết mọi chuyện đều bình thường. Tôi hỏi, chiếc xe cảnh sát đậu ở đằng góc đường canh chừng tôi á, còn ở đó không? À không. Có ai gọi tới nhắn gì cho tôi không? Bất cứ ai? À không. Tôi dặn hắn cẩn thận rồi cúp máy. Laura lại trở ra, trả máy vô tiếng và kéo ghế ngồi xuống bên tôi. Nàng đã thay một bộ đồ khác. Ở ngoài trời, tôi mới nhìn thấy được những nét già nua hằn lên khuôn mặt của nàng. Tuy già nua, nhưng không phải là không hấp dẫn. Vẫn cặp vú đó, bộ giò đó và bộ mông đít đó. Tuy vừa bị một vố khá nặng, nhưng con lợn lòng trong người tôi không thể nào để ý đến những... Để nào không để ý đến những chuyện ấy được. Nhưng lần này khác hơn lần trước, là cả hai đang ngồi ở ngoài trời, nên có muốn bắt đầu chuyện gì thì chắc cũng khó khăn hơn lúc nãy. Tôi không biết Laura nghĩ gì trong đầu, nhưng mặt nàng tươi rói, chẳng hề vương vấn một chút mắc cỡ hay hối tiếc về những gì đã xảy ra. À, cô và Brenda nói gì với nhau? Nàng nhún vai thật tự nhiên. Ê, chẳng có gì. Tôi kể hết cho nàng nghe những gì xảy ra. Chúng tôi coi nhau như chị em mà. Nhưng ông đừng có lo, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Đàn bà chúng tôi dễ thông cảm với nhau lắm. Chúng tôi ngồi bên bờ hồ nói chuyện vu vơ một hồi rồi lo ra đứng lên vào nhà. Nàng không nói tôi nàng đi đâu, nhưng tôi đoán đã đến cử cocaine của nàng. Lúc trời đã quá 10 giờ sáng một chút, tôi bóc máy gọi cho thằng Bacconi nuôi. Khác với những lần trước, hãy tôi gọi tới thì chúng nó chuyển đường dây tôi cho thằng Jacob liền, nhưng lần này thì không. Mẹ lại thêm một chuyện lạ. Tôi hỏi, cho tao nói chuyện với lão P được không? Không, Mr. Billy. Nếu ông muốn, để số điện thoại rồi Jacob hay P sẽ gọi lại. Tôi cúp máy liền. Một lần nữa, gọi qua cho thằng Lino. Thằng đàn em cho biết nó vẫn chưa về. Tôi lại gọi về Kansas City một lần nữa. Vẫn không có ai trả lời cho tôi cả. Tôi gọi thẳng về bộ chỉ huy của gia đình Gardino ở New Orleans. Đây là một việc mà ít khi tôi làm. Cũng không có ai trả lời cả. Cứ một cú điện thoại mà không liên lạc được với ai như thế làm cho tôi thấy lo thêm một chút. Như thế này là thế nào nhỉ? Tôi bắt đầu đâm lo và cảm thấy xuống tinh thần kinh khủng. Thật vậy, lúc ấy tôi có cảm tưởng như là mình đang bị bủa vây tứ phía. Trên thế gian này không có gì đáng sợ cho bằng mình sống, mà mình bị cô lập với thế giới bên ngoài, không biết được những gì đang xảy ra chung quanh mình. Lúc ấy tôi có cảm giác như thế, hình như tất cả các gia đình mafia đồng loạt rút lui vào bóng tối hết một lần. Chẳng những tôi đã không liên lạc được với hai gia đình Gardino và Bacconini, mà ngay cả thằng Lino cũng không nghe được nó một tiếng, và cuộc chiến kinh hoàng mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Bọn chúng nó đang âm mưu cái gì đây? Tôi ôm đầu suy nghĩ một lúc, và đang suy nghĩ thì hình ảnh của Linh lại trở về ám ảnh lấy tôi. Không thể được, không thể để cho nàng nằm trong tay chúng nó được. Đầu tôi thì suy nghĩ như thế, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để cứu nàng. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra được sự cô đơn và yếu thế của mình. Thế mà mấy hôm nay tôi cứ tưởng mình là một thứ gì ngon lành lắm. Nào là mưu thần, nào là trước quỷ, cuối cùng thì vẫn ngồi bó tay nơi đây, không có làm cái gì khác hơn. Tôi suy nghĩ là bây giờ có nên trở về thành phố New Orleans trở lại không? Tôi không biết là mình sẽ đi đâu và sẽ làm chuyện gì, nhưng tôi muốn trở lại New Orleans để dò xét tình hình, và nếu cần thì bắn giết một mẻ cho nó đỡ bồn chồn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chuyện này không ổn. Tình hình ngay hôm nay khác hơn mấy hôm trước nhiều. Hơn nữa tôi đang còn kẹt một cô gái nghiện hút tên Laura, cần phải lo cho nàng. Càng suy nghĩ thì cái tâm trạng tuyệt vọng trong tôi càng ngày càng trở nên bi thảm hơn. Tôi thấy mình bất lực và vô sự quá. Và tôi trở nên đâm ra thấy tự giận mình. Chỉ muốn kê súng vào đầu và nổ một phát cho xong cuộc đời này đi. Tôi thấy tôi làm cho nhiều người mất tin tưởng nơi tôi. Từ ông Bob ở Kansas City cho đến Linh, đến ông Trùm Buno, rồi đến Thùy, và cuối cùng ngay cả đến Brenda cũng mất tin tưởng nơi tôi. Tôi thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Nếu có ai sống trong cái tình trạng đó mới hiểu được nỗi chán nản vô cùng của tôi lúc ấy. Sau gần tuần lễ ăn uống phủ phê thất thường, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, để rồi cuối cùng bị lâm vào một cái ngõ bí không có lối ra như thế này, mới biết được cái câu sức người có hạn nó thấm thía như thế nào. Tôi ngồi một lúc trong tâm trạng tuyệt vọng đó, dường như nỗi buồn từ trong lòng nó bắt đầu lan ra khắp người tôi, làm cho cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi, mất hết sinh lực. Tôi liền ngã người nằm xuống ghế. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra là suốt gần 2 ngày qua tôi chưa hề được ngã người nằm xuống một chỗ nào cả. Nằm xuống một cái là tôi mới thấy được cái cảm giác lâng lâng sung sướng tuyệt vời của một người được nằm ngủ. Quả thật trên đời không có cái gì thú cho bằng, được nằm ngủ sướng hơn cả làm tình. Tôi sụi tay sụi chân cho cơ thể nghỉ ngơi đến tận những thớ thịt nhỏ nhất trong người mình. Gió mát từ ngoài thổi xuống hồ bơi rồi bay vào nhà, đem theo những luồng gió mát rượi vỗ về thân xác tôi. Tôi thiếp đi và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Không biết tôi nhắm mắt được bao lâu thì tôi chìm vào một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình sống lại cái cảnh y hệt của cái cảnh hồi tối hôm qua, lúc đi vào tiệm chạp phô để mua bia. Có điều hơi khác là người tôi nhẹ tưng đi đứng một cách nhẹ nhàng nhanh chóng. Cũng cái bãi đậu xe đó và trước cái tiệm chạp phô là một chiếc xe cảnh sát có ngôi sao đang đậu. Tôi tới gần chiếc xe cảnh sát, nhìn thấy một thằng ngồi ở phía trước và một người đàn bà ngồi phía sau. Giống y hệt ngày hôm qua, tôi liếc qua một vòng rồi bước vào trong. Bên trong, một thằng cảnh sát khác rất to con và có râu đang đứng nói điện thoại. Có lẽ nhờ kinh nghiệm của cú ném hôm qua, tôi không thèm tới gây sự với nó mà bước trở ra ngoài. Tôi mơ thấy tôi đang đứng trước chiếc xe và nhìn thẳng vào bên trong đó, và nhìn vào một cái thì tôi nổi da gà, thấy rùng mình, rỡn gáy lên liền. Một luồng điện lạnh chạy khắp nơi trong thân thể tôi, tới từng sợi tóc, từng sợi lông trong người. Người ngồi trong xe không phải là Linh mà là Thùy. Nàng đang che mặt khóc thảm thiết và máu me phủ đầy người nàng. Phía bàn trước, thằng cảnh sát khốn nạn tỉnh bơ ngồi ngó ra phía trước, không thèm đếm xỉa đến một người đàn bà đang rên khóc phía sau. Nhìn thấy thế thì tôi không còn biết kiên nể gì nữa, liền móc cây chính ly sau lưng ra. Tôi chĩa vào mặt thằng cảnh sát ngồi trong, bấm cò oành oành mấy phát, vừa bắn, miệng tôi vừa gào lên thảm thiết. Mày phải thả Thùy ra, thả Thùy ra! Tôi bắn nhiều phát, súng nổ chắc chúa lên từng phát. Nhưng quái lạ, thằng cảnh sát vẫn ngồi tỉnh bơ nhìn tôi, rồi nó mở miệng, cười lên sằng sặc và thò tay mở cửa bước xuống. Tôi hoảng hồn, lùi lại, toan co giò chạy thì bỗng nhìn thấy Thùy từ phía sau chồm tới thét to. Chạy, chạy về nhà nó, chạy về nhà nó. Tôi không hiểu, nàng muốn nói cái gì. Thằng cảnh sát bây giờ đã xuống khỏi xe, tôi chĩa súng vào con mắt trái của nó, nổ liền mấy phát. Nhưng cũng như lúc nãy, súng khạc lửa, đạn bay đi veo véo mà chẳng có hề hấn gì. Thằng cảnh sát tiếp tục cười lên sằng sặc rồi rút cây dù, dùi cui đeo bên hông ra. Mẹ kiếp, cái võ khí lợi hại và nguy hiểm nhất của tôi là cây chính ly, nhưng súng bắn như thế mà nó không hề hấn gì thì biết làm gì hơn. Nói về sức mạnh thì tôi không phải là đối thủ của nó, đặc biệt với cây dùi cui đen thùi lùi trong tay như thế. Không biết làm gì để tự vệ, tôi đành phải co giò chạy. Thằng cảnh sát thấy thế liền rượt theo tôi, tôi quay lui thấy thế thì càng chạy nhanh hơn nữa. Từ phía trong xe, tiếng gào của Thùy vẫn vang lên như trùm kín lấy cả bầu trời, cả không gian lúc ấy. À, chạy về nhà nó anh, chạy về nhà nó. Tiếng gào cuối cùng của Thùy mới làm tôi rùng mình rỡn gáy. Chạy về nhà nó để kiếm linh. Anh phải về nhà nó để trả thù cho em, anh Trường ơi. Anh chạy về nhà nó để kiếm linh và trả thù cho em. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, tại sao lại về nhà nó để trả thù cho Thùy? Tiếng gào khóc của Thùy như bao trùm cả không gian vạn vật chung quanh tôi. Nhưng tội nghiệp cho Thùy, thân tôi còn giữ chưa nổi. Phải bỏ chạy thục mạng như thế này thì làm sao trả thù cho nàng được? Nghĩ tới đó, chân tôi dừng lại để sống mái với... Tôi muốn dừng lại để sống mái với thằng cảnh sát chó đẻ này một trận nhưng không dám. Tôi biết tôi mà dừng lại thì nó sẽ giết tôi chết. Thế là tôi tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy, vừa chạy vừa cảm thấy mình hèn kinh khủng. Nhưng không hèn thì đứng lại để mà chịu chết à. Cứ như thế, con người tôi bị giằng co giữa hai ý muốn, nửa muốn đứng lại để trả thù cho Thùy, nửa kia chỉ muốn chạy lấy thân. Có chạy như thế tôi mới khám phá ra cái con người thật của tôi cũng chẳng hay ho gì. Lúc có súng trong tay thì hoa khôi, hoa tài múa mỏ đủ thứ. Nếu ai lấy mất cây súng của tôi đi thì tôi cũng chỉ là một kẻ biết chạy mà thôi. Càng chạy thì tôi càng cảm thấy khinh ghét cái con người của mình. Phần 103 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục sang 104.